xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bác sĩ khác cũng cười nói, tôi sẽ xin nghỉ thêm vài ngày, đều là người trong ngành, gặp nhau thường xuyên, Liên Kiều đã xếp lịch hẹn với họ, đã xếp đến 5 ngày sau rồi. Một tổng giám đốc công ty chen vào đám đông, nhiệt tình vô cùng. Cô Liên, cô thực sự không cân nhắc việc hợp tác theo mô hình thương mại sao? Liên Kiều không thích nghe điều này, y thuật không thể đóng gói, biết thì biết, không biết thì không biết. Đây là một việc rất nghiêm túc, xin tôn trọng ngành nghề này, cảm ơn. Cô kéo Thẩm Kinh Mặc quay đầu đi, mọi người nhìn bóng dáng họ, có chút ghen tị. Thật cá tính, tôi thích, đừng mơ nữa, người ta thích soái ca, nhìn lại mặt anh xem. Trong thang máy, Thẩm Kinh Mặc nhìn đống tiền, có chút tê liệt, nói về khả năng kiếm tiền, bạn gái anh là chuyên nghiệp. 5.000 bảng Anh, đổi ra tiền nhân dân tệ là khoảng 70.000. 70.000 của thập niên 80, rất giá trị, có thể mua được một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh. Bác sĩ là một nghề tốt, danh y kiếm tiền như nước. Trước đây anh cũng kiếm tiền, nhưng không nhanh và dễ dàng như Liên Kiều. Liên Kiều khoác tay anh, ngáp một cái. Đúng thế, danh y là nguồn tài nguyên khan hiếm, ai cũng sợ chết. Thẩm Kinh Mặc chợt lóe lên ý nghĩ, mắt sáng lên. Chúng ta cho con học y đi, học đông y hay tây y đều được. Liên Kiều, nghĩ xa quá, con cái đâu mà con cái. Tới tầng, Thẩm Kinh Mặc kéo Liên Kiều ra khỏi thang máy. Rồi sẽ có thôi, được không? Liên Kiều cười khổ, xem sở thích của con. Thẩm Kinh Mặc phấn khích, em là một bà mẹ cởi mở, thế anh sẽ làm người cha nghiêm khắc. Nhưng anh muốn làm người cha hiền, muốn chơi với con, em làm mẹ nghiêm khắc nhé, được không? Anh nghĩ quá nhiều, thậm chí còn nghĩ đến vấn đề giáo dục con cái. Liên Kiều đến cửa phòng, đẩy anh một cái. Đi ngủ đi, có lẽ trong mơ thì được. Còn mẹ nghiêm cha hiền nữa, cô thấy anh còn như đứa trẻ lớn xác. Chiều tiếp tục họp, mọi người lần lượt lên sân khấu phát biểu về tình hình hiện tại của mình. Có thành quả thì khoe một phen. Không có thành quả thì khoác lác về công trạng của mình. Một năm làm bao nhiêu ca phẫu thuật, cứu được bao nhiêu người, chia sẻ vài ca khó đặc biệt. Liên Kiều thấy hình thức này khá thú vị. Không chỉ biết được tình hình của mọi người, mà còn biết được những quy tắc mới nhất của ngành, những thành quả nghiên cứu tiên tiến nhất. Đông y và tây y có điểm chung, cô nghe cũng hiểu đôi chút. Thẩm Kinh Mặc thu hoạch lớn nhất, chỉ riêng ghi chép thôi cũng đã đầy một cuốn sổ. Liên Kiều cũng giúp ghi chép vài trường hợp, cô rất hứng thú với điều này. Tan họp, ban tổ chức chủ động mời họ dự tiệc tối, Thẩm Kinh Mặc từ chối khéo, nói rằng họ đã có một buổi tiệc khác, có xung đột. Mọi người xung quanh nghe vậy, tò mò hỏi, khi nghe nói là buổi tụ hội của ngành mỹ phẩm, ai nấy đều ngạc nhiên. Câu chuyện này thật hấp dẫn, một danh y giỏi lại rẽ hướng sang ngành mỹ phẩm. Nghe cũng thú vị, có người hỏi liệu anh ta có thể tham gia không? Liên Kiều đương nhiên hoan nghênh, đông vui mà, cùng lắm thì khách sạn chuẩn bị thêm đồ ăn thôi. Ban tổ chức trơ mắt nhìn khách của mình bị kéo đi hơn nửa, bực bội không thôi. Nhưng khách đã tự nguyện đề nghị. Anh ta có thể làm gì? Ở phía bên kia, Liên Kiều ngồi thẳng dậy, mắt hơi nheo lại. Anh nói gì? Hứa Vinh Hoa nhíu mày. Xin lỗi, chưa giao tiếp được. Ông chủ của Lotus Flower đột nhiên đi công tác, vài ngày nữa mới về. Ban đầu mọi thứ đều ổn, nhưng gần đây không liên lạc được. Thư ký luôn nói bận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều nghi ngờ, thật sự đi công tác, hay là không muốn tham gia? Anh từng gặp ông chủ của họ chưa? Chưa, chỉ gặp phó tổng thôi. Hứa Vinh Hoa cũng không chắc chắn. Theo lý thuyết thì không, vì họ là bên đề nghị hợp tác trước. Liên Kiều suy nghĩ nhiều điều. Không hẳn, anh quên họ lúc đầu đã gây rắc rối đủ kiểu. Nhưng không sao, thiếu họ cũng không thiếu, có họ cũng không thừa. Các đối tác khác thì sao? Tôi đã xác nhận, họ đều nói không vấn đề. Lời nói chắc chắn là thế, nhưng khi tiệc bắt đầu, mọi thứ đã sẵn sàng, lại bị tạt một gáo nước lạnh. Những thư mời đã gửi đi, không ai đến. Hứa Vinh Hoa mồ hôi đầy đầu, liên tục liên lạc với các bên, nhưng vừa nghe giọng anh ta, họ đã cúp máy. Lúc này, anh ta mới hiểu ra mình bị chơi xỏ, giận đến run người. Anh ta có thể từ chối, nhưng mọi thứ đã chuẩn bị, giờ hủy bỏ thì là sao? Ở các nước phương Tây, Giữ chữ tín rất quan trọng, thường không có chuyện này, nên anh ta không ngờ bị chơi khăm. Đúng là ác ý, họ không xem anh ta ra gì. Anh ta tức giận muốn đánh đập những kẻ đó một trận. Liên Kiều, xin lỗi, tôi, là anh ta làm việc không tốt, không kiểm tra trước. Liên Kiều mặc chiếc váy tím mỏng, cao quý và thanh tao, nhưng lúc này, mắt hơi nheo lại, có vẻ nguy hiểm. Ghi lại tên họ, liệt vào danh sách đen của công ty, không bao giờ hợp tác. Hứa Vinh Hoa cũng có ý đó. Được, anh ta nhìn quanh hội trường đã chuẩn bị sẵn, hoa tươi, bóng bay, đồ ăn tự chọn, và vài người như Hứa Gia Thiện đang bận rộn trong bếp làm bánh, lòng tự trách không thôi. Liên Kiều nhẹ nhàng an ủi, đừng buồn, thương trường như chiến trường, đấu đá không thấy máu, chuyện này có là gì? Chỉ là một màn hăm dọa thôi. Hứa Vinh Hoa nhận ra người mới trong thương trường như cô lại còn vững vàng hơn anh ta. Cô không buồn, Liên Kiều nhướng mày, họ xứng sao, họ sẽ hối hận. Câu nói này thần kỳ an ủi Hứa Vinh Hoa, lòng nóng này được xoa dịu. Một nhóm người dẫn một người đàn ông trung niên đến. Cô Liên, Liên Kiều hơi bất ngờ. Ngài Puex, ngài đến được, tôi rất vui. Ngài Puex thấy hội trường trống vắng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Tôi đến sớm sao? Liên Kiều cười nhạt, có chút trục trặc. Mời ngồi, tôi mời ngài thưởng thức món ăn Hoa Quốc. Dù có sự cố, cô vẫn điềm tĩnh, không chút hoảng loạn. Ngài Puex nhìn thấy, đánh giá cô cao hơn, càng muốn làm bạn. Tuyệt vời, Liên Kiều giới thiệu Hứa Vinh Hoa với ngài Puex. Hứa Vinh Hoa rất xúc động, đây là đại gia nổi tiếng trong ngành, mạnh hơn Lotus Flower gấp trăm lần. Công ty Lotus Flower mới thành lập được hơn 10 năm, nền móng còn chưa vững chắc, trong khi các công ty thuộc gia tộc Puex đã tồn tại cả trăm năm, trải qua cha thế hệ. Ngài Puex, ông có mặt ở đây là vinh dự của chúng tôi. Ông ấy có sức ảnh hưởng ngang với hàng trăm người, những người không đến chắc sẽ hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội kết giao với người có tầm cỡ như vậy. Ngài Puex rất lịch sự, ông ấy mới nghe nói về công ty mỹ phẩm của Liên Kiều và những sản phẩm dưỡng da chứa thành phần thảo dược do cô nghiên cứu. Do tin tưởng vào y thuật của Liên Kiều, ông ấy nghĩ có thể hợp tác. Đó cũng là vinh dự của tôi, hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Hứa Vinh Hoa vui mừng, chắc chắn rồi, tiệc buffet ở khách sạn rất sang trọng và ngon miệng, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong không khí vui vẻ, nhanh chóng thống nhất các điểm hợp tác ban đầu. Những việc tiếp theo sẽ do Hứa Vinh Hoa theo dõi. Liên Kiều ăn xong món tráng miệng, lau miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Puex, đưa tay ra, tôi kiểm tra lại cho ông. Ngài Puex vui vẻ đồng ý. Một lúc sau, ông ấy có chút lo lắng hỏi. Thế nào rồi? Liên Kiều rút tay về, trầm ngâm. Ông đã uống thuốc Tây, có vẻ dùng quá liều. Ngài Puex giật mình, ông ấy đúng là đã tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị và uống rất nhiều thuốc. Ý cô là sao? Thuốc có tác dụng phụ. Liên Kiều nhìn kỹ sắc mặt của ông. Ông đã uống 4-5 loại thuốc. Quá nhiều, gây hại cho cơ thể. Ngài Puex cảm thấy rất tệ. Nhưng bác sĩ bảo, những thuốc đó là cần thiết. Không cần thiết, Liên Kiều bặm môi. Uống quá nhiều thuốc gây tổn hại cho các cơ quan. Thuốc ông dùng đều cần uống lâu dài và chứa hormone. Nghe vậy, ngài Puex lo lắng, xin cô giúp tôi, cô nói xem nên chữa thế nào. Liên Kiều trầm ngâm, lần này tôi mang theo cha viên bảo tâm hoàn, cho ông một viên, thuốc này rất quý. Tôi có tiền, phản ứng của ngài Puex rất nhanh, miễn là có thể dùng tiền giải quyết, không thành vấn đề. Cho tôi thêm vài viên, cách chương.